Cùng Miêu Mễ H3, chương 9, góc truyện audio.com. Trần Duy cùng Miêu Miêu hợp tác khăng khít, nhanh chóng giải quyết một cọc lại một cọc thân cận. Trần Mẫu cả ngày âm trầm hé ra mặt nhìn chính mình con. Cùng với hắn trong lòng kia trích Miêu, Miêu Miêu cố gắng lộ ra ánh mắt vô tội, lấy lòng hướng Trần Mẫu meo ô một tiếng, bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Luôn luôn yêu mèo Trần Mẫu tưởng sờ nó lại bởi vì thân cận chuyện không chịu sờ nó. Lấy một đôi hung ba bà ánh mắt trừng Trần Duy, đừng tưởng rằng thân cận không thành công ngươi có thể cùng cái kia nam đứa nhỏ cùng một chỗ. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi một ngày đều đừng nghĩ cùng hắn cùng một chỗ. Đối mặt mẫu thân cố chấp, Trần Duy an ủi vỗ vỗ huề oải Miêu Miêu, dùng chỉ có Miêu Miêu nghe thấy thanh âm nói. Đừng lo lắng, mẹ ta tính tình cứ như vậy, kỳ thật nàng một chút cũng không xấu. Chờ nàng buông ta cho làm cho ta thân cận khi, nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Miêu Miêu gật đầu, tuy rằng Trần Mẫu vẫn khó xử chính mình con, nhưng là chưa từng có khó xử Miêu Miêu. Cho dù nhìn thấy biến thành người hình Miêu Miêu, cũng duy trì lễ phép chiêu đãi khách nhân cơ bản nhất. Không mất một phong phạm chủ mẫu một nhà. Hơn nữa Miêu Miêu luôn dùng ướt át ánh mắt nhìn nàng. Trần Mẫu càng thêm không thể hạ nhẫn tâm khó xử Miêu Miêu. Nhưng, vẫn là phải tách ra bọn họ. Thế giới nhân loại quá khó lý giải. Miêu Miêu không rõ tâm tư Trần Mẫu. Nó chỉ hiểu được mình thích Trần Duy. Trần Duy cũng thích nó. Ở trong thế giới yêu quái, hai người thích nhau sẽ trở thành bạn lữ. Không có nửa điểm trở ngại. Đến thế giới nhân loại lại phát hiện có nhiều lắm quy tắc phải tuân thủ. Bằng không sẽ bị ánh mắt khác thường đối đãi. Nhân tâm thập phần yếu ớt. Bị khác thường ánh mắt vây quanh sẽ buông tha cho. Miêu Miêu nhìn Trần Duy. May mắn hẳn A Duy không có buông tha cho. Ban đêm, Miêu Miêu nhảy ra cửa sổ. Lúc này đây là nó đi tới Trần Duy phòng ngủ. Trần Duy một mặt kinh hỉ. Mở ra hai tay, Miêu Miêu theo cửa sổ kích động tiến lên trong lòng hắn. Vừa mới tiến nhập hắn ôm ấp, Miêu Miêu nháy mắt biến ảo người hình, nâng lên khuôn mặt nho nhỏ, mắt mèo sáng ngời tràn ngập ý cười, đôi môi mềm mại lộ ra châu quang mê người. A Duy meo, thanh âm mềm mại chạm vào trái tim Trần Duy, môi hơi hơi mở ra giống như đóa hoa dụ dỗ người ngắt lấy. Cúi đầu, Trần Duy hôn môi Miêu Miêu, hấp thụ chất lỏng ngọt ngào bên trong. Miêu Miêu ôm cổ hắn, phối hợp hắn hôn, hai người lăn tiến trên giường. Trần Duy bàn tay to vuốt ve thắt lưng Miêu Miêu. Miêu Miêu vặn vẹo thắt lưng, không thoải mái nói, ngứa trong chốc lát sẽ càng ngứa. Trần Duy mê đắm hôn môi gờ ngực trắng nõn của Miêu Miêu. Một chút rời xuống, liên tiếp hôn môi đến bụng dưới. Lưu lại hồng ngân cùng với thủy quang, khi nhẹ khi nặng hôn làm cho Miêu Miêu thoải mái mà bán mị ánh mắt. Mèo A Duy, không thể cắm vào mông, chỉ có thể cho nhau kiểm tra liếm nhất liếm. Ân, ta đã biết, Trần Duy mỉm cười hàm trụ Miêu Miêu tính khí. Tính khí bị hàm trụ, Miêu Miêu hoàn toàn hòa tan ở miệng Trần Duy. Liếm thật thoải mái, đầu lưỡi mỗi một chỗ đều đem nó liếm hết, giống như muốn một ngụm nuốt sạch nó. Mèo A Duy, tính khí trở nên lại trướng lại cứng. Miêu Miêu theo bản năng nâng lên thắt lưng, mãnh liệt ra vào trong miệng Trần Duy. Đột nhiên, hai căn ngón tay chạc tiến phấn hồng tiểu huyệt. Miêu Miêu động tác nhất thời dừng một chút. Mèo kêu ra, đầu ngón tay ở dũng đạo khuếch trương chuyển động, ôn nhu mở ra huyệt khẩu chen vào ngón tay thứ ba. Ba ngón tay đồng thời chạc thứ tiểu huyệt, Trần Duy miệng chuyển qua phía dưới. Đầu lưỡi khẽ liếm huyệt khẩu, Miêu Miêu đại chịu kích thích cả người run lên, kịch liệt run rẩy, dũng đạo mãnh liệt co rút lại, rảo nhanh đầu ngón tay, ôm meo, thừa dịp Miêu Miêu thất thần khi cao trào, Trần Duy bắt ngón tay đổi thành côn tiết xương cứng. Mãnh liệt đột phá dũng đạo chặt hẹp, thẳng cắm xuống, như thế mãnh liệt ma sát sinh ra khoái cảm không gì sánh kịp. Làm Miêu Miêu vừa thống khổ lại khoái trá ô kêu. A Duy không cần A Mèo không được Mèo ân A, không để ý Miêu Miêu cự tuyệt. Trần Duy kéo cánh tay Miêu Miêu đặt ở chính mình trên lưng. Làm cho nó ôm lấy mình, rồi sau đó chính mình đặt ở Miêu Miêu trên người rất nhanh, vận động. chính ngươi chủ động đưa lên cửa, ta như thế nào khả năng không ăn. Hơn nữa từ khi về nhà, hắn đã muốn hồi lâu không cùng Miêu Miêu làm tình quá. Hắn đang chuẩn bị buổi tối cùng Miêu Miêu làm một lần. Này Trích Sắc Miêu thế nhưng chủ động đưa lên cửa, nhét nhào vào hắn trong lòng, liền biến thành cả người trần trụi hình người, châm lên dục hỏa của hắn. Miêu Miêu lắc đầu, nó không phải đưa lên cửa làm cho Trần Duy ăn, mà là tìm không thấy trưởng lão nên muốn hỏi một chút Trần Duy. Không nghĩ tới liền như vậy cùng Trần Duy cổn sàng đan. Côn TST đứng vững trên điểm mẫn cảm, Trần Duy nặng nề mà nghiền nát điểm này. Miêu Miêu tối chịu không nổi như vậy cong thắt lưng, mông nhỏ tròn tròn giống như cầu hoan xoay cái không ngừng. Trần Duy dùng sức va chạm, thật lớn khoái cảm tập thượng Miêu Miêu. Ta muốn bắn meo ô không cần Miêu Miêu loạn cầm lấy Trần Duy phía sau lưng. Tưởng bước ra, nhưng tiểu huyệt thư nhuyễn không chịu buông ra côn TST lửa nóng. Đầy đầu óc thầm nghĩ dùng mặt sau phát tiết, Trần Duy bay qua thân, đổi thành Miêu Miêu cưỡi ở trên người hắn. Chính mình động, này tư thế thụ phương dễ dàng khống chế nhất, dùng tiểu huyệt bộ lộng côn TST, như thế nào thoải mái như thế nào làm, cũng là tư thế cơ thể Miêu Miêu thích nhất, thân thể đã muốn không tự chủ được lên xuống phập phồng. Miêu Miêu chống lên ngực Trần Duy, nâng lên mông nhỏ, lay động vòng eo bộ lộng côn TST. Ô ô meo thật sự không thể làm ô a thật thoải mái mông lý nóng qua a a meo. Nhìn tính khí Miêu Miêu run run lay động theo, nhỏ chất lỏng, tiểu huyệt bị côn TST mở ra sớm đỏ bừng. Đem côn TST phun ra một chút lại lập tức chỉnh căn nuốt vào. Mông nhỏ tuyết trắng càng không ngừng nâng lên lại hạ xuống. Tính khí chảy ra chất lỏng đã muốn đem chỗ kết hợp dính ướt một mảng lớn. Trần Duy quá rõ ràng thân thể Miêu Miêu chịu đựng không được dụ hoặc. Tinh thần cự tuyệt khống chế không được thân thể mẫn cảm hướng khoái cảm thần phục. Miêu Miêu, bắn ra đến làm cho ta xem. Trần Duy dùng ngữ khí dụ hoặc nói. Hảo thắt lưng xoay càng lúc càng nhanh. Miêu Miêu liếm môi, ngọt ngào đồng ý. Chỉ bắn cho A Duy xem meo nhưng ngươi muốn mua cá cho ta ăn à, con mèo nhỏ đáng giận. Đã đến mức này vẫn còn nhớ cá của nó. Trần Duy giờ khóc giờ cười. Thẳng lưng, tiếng nước Mỹ khiến người đắm chìm trong khoái hoạt tình ái. Côn TST ướt sũng hung hăng chạc thứ mở ra tiểu huyệt. Một lần nhanh hơn một lần hung ác va chạm điểm mẫn cảm của Miêu Miêu. Thẳng đem Miêu Miêu dị thường mẫn cảm bị đâm cho liều mình mèo kêu. Kiều thẳng cái đuôi phập phồng mông nhỏ. Chỉ chốc lát sau toàn bộ mông nhỏ bị Trần Duy đỉnh đỏ rực. Phát ra vang dội chụp thịt thanh. Ba ba ba ba, phốc xích, hòa mèo kêu thanh không ngừng. Còn có nam nhân dày đặc thở dốc. Miêu Miêu, mông lại dùng lực điểm. Ta cũng mau bắn cho ngươi. A mèo mau bắn cấp Miêu Miêu. Miêu Miêu thích bị A Duy bắn tinh mau bắn A. Con mèo nhỏ đáng sớm bị côn TST thô to của nam nhân làm được rơi lệ đầy mặt. Móng tay ở trên ngực nam nhân chảo hạ vài đạo vết thương. Cực lực thuận theo nam nhân. Nước mắt sung sướng đại giọt tích lạc tới duyên dáng cằm. Rơi xuống mặt cùng trên ngực nam nhân. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thất thanh thét to. Muốn bắn a mèo muốn bắn a Duy mau sáp mông ta mèo bắn. Tính khí vừa kéo bắn ra dịch thể, phun đầy bụng Trần Duy. Trần Duy tiến lên vài cái, nồng đậm dịch thể cũng phun đầy trong tiểu huyệt. Khoái cảm liên tục không ngừng lại một lần nữa đem Miêu Miêu thôi thượng cao phong. Đại lượng dịch thể theo chỗ kết hợp trào ra, xuôi theo côn TST. Miêu Miêu mềm nhũn ngã xuống ngực Trần Duy. Nhắm lại lông mi dính đầy nước mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ càng không ngừng thở dốc. A Duy hảo bổng thật là lợi hại. Mông Miêu Miêu bị ngươi sáp thật thoải mái. Nói xong, xoay nhéo thân mình, Trần Duy còn đứng trong tiểu huyệt của nó sùng nịch mắng một câu. Tiểu Sắc Miêu, Miêu Miêu cố ý mèo kêu một tiếng. Mèo ô, ta chính là Tiểu Sắc Miêu. Chuyên ăn thịt heo bổng của ngươi. Trần Duy tính trừng phạt cắn tai mèo của nó. Xoay người lại đem Tiểu Sắc Miêu chuyên ăn thịt heo bổng của hắn này đặt ở dưới thân. Hảo hảo mà làm một hồi, Miêu Miêu cũng bị hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên. ngón chân cuộn lại, giống như biến thành mèo động dục, một lần lại một lần mở ra đùi, kiều thẳng cái đuôi lộ ra tiểu huyệt sưng đỏ bắn đầy dịch thể. Nghênh đón Trần Duy một lần so với một lần mãnh liệt sáp nhập. Cực độ khoái cảm hưởng thụ bị nam nhân đoạt lấy xâm chiếm. Ửng hồng thân mình từng đợt run rẩy, chàng đạo co rút, nước mắt tràn đầy khuôn mặt chọc người chiều mến. Nhạ Trần Duy đau lòng hôn đôi mắt tràn đầy nước của nó. Nhưng dưới thân côn tiết thì vẫn như cũ không chút lưu tình xỏ xuyên miêu miêu. Vào ra lại ra vào, thẳng đến chính mình tại lỗ nhỏ của nó bắn không ra nửa giọt dịch thể. Mới ôm con mèo nhỏ cả người mềm nhũn đau lòng vì nó lau đi nước mắt kích tình. Hôn lại hôn hai má hồng hồng. Lúc này, miêu miêu mới nhớ tới chính mình không thể cùng Trần Duy làm tình. Nhất thời sắc mặt khóc tang. Mèo, ta đáp ứng trưởng lão không cùng ngươi. Như thế nào lại cùng ngươi? Hoa à mèo, mèo, lăn đến một bên, miêu miêu vuốt giường, sau đó lăn lộn, Trần Duy vỗ vỗ mông nhỏ miêu miêu. Hỏi, cái gì trưởng lão, chính là đại hoa miêu nhà ngươi à, hắn là trưởng lão miêu tộc chúng ta. Miêu miêu đình chỉ lăn lộn, nước mắt lưng tròng trả lời. Trần Duy không thể tưởng được đại hoa miêu dưỡng hơn 20 năm trong nhà cư nhiên lại là miêu yêu. Vì thế ôm lấy miêu miêu đi ra phòng ngủ tìm đại hoa miêu. Vừa mở cửa, chỉ thấy đến cha mẹ vẻ mặt xanh mét. Ba, mẹ, đã muốn nghĩ tới chính mình cùng miêu miêu làm tình hội xảo đến nay hai vị lão nhân ra. Nhưng là khi chân chính đối mặt cha mẹ vẫn là thực xấu hổ. Trần Duy đem miêu miêu đã mặc vào áo ngủ ôm thật sự nhanh. Giấu thập phần kín. Không hy vọng cha mẹ nói ra lời nói đả thương người xúc phạm tới miêu miêu. Các ngươi tách ra, Trần Mẫu chỉ nói những lời này. Trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Mẹ, sự tình đều đã muốn như vậy. Phân không ra, Trần Duy nói được bằng phẳng. Nếu có thể tách ra, ta sẽ không mang miêu miêu về nhà. Từ nhỏ đến lớn, đứa con này chính là người cố chấp. Hắn thích ai, sẽ đối người kia tốt cả đời. Nhưng nếu ai làm tâm hắn bị thương, cái vết sẹo kia chỉ sợ cả đời đều tồn tại cũng như sẽ quên không được đối phương. Dùng phương pháp của chính mình một mình liếm miệng vết thương. Cho nên bà mới không hy vọng hắn lại thương tâm, nhưng là Trần Mẫu rõ ràng hiểu được, bức con rời đi miêu miêu cũng là thương tâm. Miêu miêu nhìn Trần Mẫu ánh mắt bi thương, chậm rãi cúi đầu, ôm chặt lấy Trần Duy. Cái đuôi dấu ở áo ngủ lặng lẽ chuồn ra, cọ cọ cánh tay Trần Duy. Sau đó hắn đối Trần Duy dương mỉm cười. A Duy kỳ thật chúng ta tách ra có vẻ hảo. Bởi vì làm xong sau, mặt của ngươi trắng như tờ giấy A trong lòng không dám nói cho Trần Duy. Miêu miêu chỉ có thể biểu hiện thực khoái hoạt, không cho Trần Duy phát hiện nó sợ hãi. Ngồi ở phòng khách, Trần Phụ cùng Trần Mẫu sắc mặt khó coi. Trần Duy biểu tình vẫn như cũ đạm mạc, miêu miêu lui trước cân mình tránh ở trong lòng Trần Duy. Nó bị cổ không khí ngưng kết này sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Nó cho tới bây giờ không gặp qua không khí như vậy. Cả thân hình đều bởi vì cổ không khí này mà trở nên cứng ngắc. Hô hấp đều nhanh ngừng lại. A Duy, mẹ ngươi là quan tâm ngươi, không phải hại ngươi, Trần Phụ dẫn đầu mở miệng. Đánh vỡ không khí ngưng kết, nhưng nhất mở miệng, không khí càng thêm sơ cứng. Con biết mẹ là quan tâm con, nhưng sự thật như thế nào lại có thể thay đổi? Trần Duy hỏi lại phụ thân. Vừa dứt lời, Trần Mẫu nổi giận đùng đùng đứng lên, trừng mắt chính mình con. Lớn tiếng nói ra hai chữ. Chia tay, chỉ có thể chia tay sao? Miêu miêu ngay cả dũng khí nhìn về phía Trần Mẫu đều không có. Nó cùng Trần Duy kỳ thật đã sớm hẳn là chia tay. Nó là yêu quái, Trần Duy là nhân loại, bọn họ yêu nhau là không có kết cục tốt, Trần Duy một ngày nào đó sẽ bị nó hút khô tinh khí. Nhưng là nó còn muốn cầm tay Trần Duy, không nghĩ rời đi Trần Duy à, cảm giác được miêu miêu phát run. Trần Duy hiểu được hôm nay nếu không đem sự tình giải quyết. Hắn cùng miêu miêu chỉ sợ thật sự phải tách ra. Mẹ, con đã nói qua, con sẽ không cùng miêu miêu chia tay. Hơn nữa con cũng sẽ không tiếp tục thân cận. Trần Duy thái độ chảm đinh tiệt thiết, không ta thay đổi, ta sinh ngươi dưỡng ngươi không phải vì cho ngươi ngỗ nghịch ta. Ngươi hôm nay không cùng đứa nhỏ kêu miêu miêu này chia tay. Cũng đừng nghĩ bước chân vào nhà, cũng không phải con ta. Trần Mẫu nảy sinh ác độc quát, quyết tâm tách Trần Duy cùng miêu miêu ra. Con lập tức thu thập này nọ bước đi, gặp mẫu thân đồng dạng không cho chính mình lưu phân tình. Trần Duy đứng lên, lạnh lùng ném một câu, không bao giờ để ý tới mẫu thân trong cơn tức giận bị phụ thân kéo trụ nữa. Trực tiếp đi trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, nhìn Trần Duy thu thập không nhiều lắm hành lý. Miêu miêu cắn môi nói, à Duy, mụ mụ ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ? Bà đang nhất thời sinh khí mới nói như vậy, chờ bà hết giận sẽ gọi điện thoại cho ta, bảo ta về nhà. Trần Duy lộ ra tươi cười, Trần An miêu miêu, ân, ta đây cũng trở về phòng thu thập này nọ. Miêu miêu biến trở về hình mèo, nhảy lên cửa sổ, ngươi phải chờ ta ác. Trần Duy gật đầu, hắn không biết miêu miêu nhảy xuống cửa sổ sau cũng không có trở lại phòng, mà là hướng phương hướng ngược lại chạy đi. Làm Trần Duy thu thập hảo hành lý sau tìm miêu miêu cùng nhau chạy. Mới phát hiện kia gian phòng chỉ có chiếc chăn chưa gấp. Còn có nửa túi cá xé phay hắn mua cho miêu miêu chưa ăn xong. Cùng với khoai tây chiên chưa mở, hành lý trong tay rớt xuống. Vang lên thanh âm rất lớn, Trần Duy đột nhiên xoay người. Miêu miêu, miêu miêu, hôm nay thực náo nhiệt a, trưởng lão ngủ ở đầu tường thượng. Cười mị mị đối miêu miêu bên người nói, biến trở về hình mèo miêu miêu vô tình gật đầu, cụp tai, ân, A Duy luôn luôn tại tìm ngươi, ta cho tới bây giờ không gặp hắn cứ thế cấp quá. Trưởng lão lười biếng nói, cái đuôi chọt chọt miêu miêu, vẫn như cũ không thể làm cho miêu miêu vui vẻ một chút. Thì thật ta muốn không nhiều lắm, miêu miêu nhìn Trần Duy nơi nơi tìm kiếm nó, nhưng là A Duy mặt hảo tái nhợt. Ta không hy vọng A Duy chết, nó khi lần đầu tiên nhìn đến Trần Duy cũng là ở một nhà siêu thị. Nó khi đó đang ở siêu thị trộm thức ăn cho mèo. Một bên né tránh máy quay phòng trộm, một bên trộm thức ăn cho mèo. Trần Duy mặc áo sơ mi trắng đi qua bên người nó, đứng trước một cái giá, sửa sang lại đồ ăn vặt bên trên. Đồ ăn vặt này đều là do công ty thực phẩm hắn công tác sản xuất. Ngày đó hắn là đến xem siêu thị tiêu thụ tình huống. Rồi sau đó, qua vài ngày, nó đều có thể tại cái giá kia nhìn đến Trần Duy. Trần Duy trên người có loại hơi thở sạch sẽ, một thân khí chất nhã nhặn, làm cho nó không khỏi nhiều xem Trần Duy vài lần. Mỗi lần nhìn đến Trần Duy, nó đều cảm giác được chính mình càng ngày càng tưởng tiếp cận Trần Duy. Tưởng đối Trần Duy nói, cùng ta được không, nhưng nó là miêu yêu, Trần Duy có thể hay không sợ hãi nó đâu, hoặc là, Trần Duy cự tuyệt cùng một con mèo được, cứ như vậy nhìn Trần Duy đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, nó cũng dần dần không thể chịu được vài ngày mới nhìn thấy Trần Duy một lần. Hơn nữa Trần Duy không biết có một con mèo vụng trộm nhìn chăm chú vào hắn, thậm chí ở cửa siêu thị liên tục đợi vài ngày. Chờ đợi hắn đem nó nhặt về nhà, giúp nó chấm dứt những ngày tháng bị cười nhạo là thân xử miêu. Kỳ thật, đây là thích đi, nguyên lai khi đó nó liền thích thượng Trần Duy, cho nên mới hy vọng Trần Duy cùng nó, đem chính mình hiến cho Trần Duy, sau đó không thể đình chỉ nhục dục dây dưa, bởi vì tâm nó thích Trần Duy, thân thể nó cũng liền thích thượng Trần Duy, bất luận Trần Duy đối thân thể nó làm cái gì. Nó cũng không cự tuyệt, ngược lại phi thường vui vẻ chờ mong, đáng dụ dỗ Trần Duy không khống chế được, về sau nó không bao giờ nữa có thể thích Trần Duy. Lại càng không hội cùng Trần Duy, ô mèo A Duy, ta thích ngươi, miêu miêu càng nghĩ càng thương tâm, cúi đầu kêu, nước mắt một giọt rớt xuống, si ngốc nhìn Trần Duy lấy kiện áo khoác đến bên ngoài tìm nó. Trưởng lão lắc lắc đầu, miêu miêu. Đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là sớm một chút trở lại tộc đi, qua một thời gian dài ngươi sẽ quên A Duy cũng sẽ dần dần quên ngươi. Miêu miêu không lắc đầu cũng không gật đầu, chính là khóc, để ta nhìn nhìn lại A Duy, ngày mai ta trở về trong tộc, ân, thân phận của ta cũng bởi vì ngươi mà bại lộ, vừa lúc ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Trưởng lão hiền lành nói, thân thể tròn tròn hướng Miêu Miêu, an ủi vỗ vỗ lưng Miêu Miêu, đừng khóc, mèo ô, Miêu Miêu đình chỉ không được thương tâm, lập tức nhảy xuống đầu tường, chạy hướng Trần Duy, lén lút đi theo phía sau hắn. Lần đầu tiên cùng Trần Duy chân chính gặp mặt ngày nào đó cũng là trời mưa. Hạt mưa lất phất tinh tế như tơ, mà nay mưa tựa như lão thiên gia đột nhiên khởi xướng tính tình. Nguyên bản bầu trời sáng sủa xanh thẳm liền khởi mưa to tầm tã. Trên đường người đi đường đều chung quanh trốn mưa, chỉ có Trần Duy mặc kệ mưa to lớn tiếng gọi tên Miêu Miêu. Giọt mưa đánh vào trên mặt sinh đau. Chỉ chốc lát sau tóc mái bị mưa thấm ướt dính ở trên mặt. Quần áo ướt đẫm dính ở trên người thập phần không thoải mái. Một cỗ âm lãnh mọc lên trong ngực, Trần Duy gian nan bước đi. Chỉ cảm thấy mưa lạnh như băng đánh vào trên đầu làm cho hắn có điểm choáng váng. Trước mắt hạt mưa rậm rạp ngăn trở tầm mắt hắn. Trước mắt mơ hồ một mảnh, ngay cả mọi người thấy không rõ lắm. Huống chi là một con mèo có ý tránh né hắn. Rốt cuộc vì cái gì rời đi, là không hy vọng hắn cùng cha mẹ quyết liệt sao, vẫn là sợ hắn thật sự chia tay. Trần Duy tưởng không rõ, hắn cảm thấy thái độ của mình ai có mắt đều thấy được. Vì cái gì Miêu Miêu lại nhìn không ra, chẳng lẽ hắn còn biểu hiện không rõ sao, trong óc có điểm hỗn loạn, giống như cái gì đều không rõ ràng lắm, nhưng là trong lòng duy nhất hiểu được một việc. Đó là phải nhanh lên tìm được Miêu Miêu. Mưa lớn như vậy, Miêu Miêu có hay không ướt, có hay không phát run. Nhìn Trần Duy ở trong mưa to tìm kiếm chính mình, Miêu Miêu tưởng hiện thân cũng không dám. Nó đã quyết tâm rời đi Trần Duy, không hề hại Trần Duy. Nhưng thân ảnh Trần Duy ở trong mưa như thế lo lắng, làm cho nó tâm từng đợt đau đớn. A Duy ở trong lòng kêu Trần Duy. Miêu Miêu mãn nhãn thống khổ, không chút nào để ý chính mình cả người ướt sũng. Nó sợ hãi Trần Duy mắc mưa sẽ sinh bệnh. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, một giây gian nan, một phân giày vò, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Duy không để ý mưa tìm kiếm nó. Không thể sẽ tìm, tuyệt đối sẽ sinh bệnh à. Miêu Miêu trong lòng kêu to, khắc chế dục vọng vọt tới trước mặt Trần Duy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Duy, hy vọng hắn sớm một chút buông tha cho về nhà, không cần lại dầm mưa. Đột nhiên Trần Duy thân hình nhoáng lên một cái, vốn sắc mặt liền tái nhợt lại càng phát ra khó coi. Miêu Miêu vội chạy tới, A Duy, ngươi không sao chứ? Trần Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn Miêu Miêu xuất hiện trước mắt mình. Kia ánh mắt làm cho Miêu Miêu cả người phát run. So với mưa xối ở trên người còn lạnh, đau đớn nó tâm, ngươi chạy đi đâu vậy? Trần Duy thanh âm không có phập phồng hỏi. Mèo ô Miêu Miêu cúi đầu, chậm rãi về phía sau lui từng bước. A Duy, yêu quái cùng nhân loại không thể mến nhau. Ta thực thích cảm giác cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy vui vẻ, nhưng là ta phải đi. Ngươi cứ coi như là cho tới bây giờ không gặp qua ta. Ta như thế nào có thể làm như cho tới bây giờ không gặp qua ngươi? Trần Duy không dám tin Miêu Miêu thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ô ô mèo nước mắt hòa lẫn nước mưa rơi xuống. Miêu Miêu phe phẩy đầu, từng bước lui lại phía sau. Hiển nhiên muốn chạy trốn. Trần Duy một phen ôm lấy Miêu Miêu, sau đó nhét vào trong lòng. Không chuẩn nó đào tẩu. Chúng ta trước tìm địa phương nói. Tìm một nhà nghỉ, Trần Duy đi vào phòng tắm, nước ấm lập tức dội đi cái lạnh trên người. Miêu Miêu dọc theo đường đi như trước cúi đầu, cái gì cũng không nói, mặc cho Trần Duy thay nó tắm rửa. Khi Trần Duy giúp nó lau khô lông, cái loại này thuộc loại Trần Duy đặc hữu thủ kính làm cho hắn cảm thấy một trận thư thái. Ánh mắt không hề chớp nhìn chăm chú vào Trần Duy. Trần Duy buông khăn mặt, chống lại Miêu Miêu tầm mắt. Miêu Miêu lập tức cúi đầu, biến thành hình người, đây là Trần Duy lần đầu tiên mệnh lệnh Miêu Miêu, hoàn toàn không mang theo cảm tình. Miêu Miêu run một chút, biến thành hình người, cả người trần trụi ngồi ở trên giường, thân thể thon dài mảnh khảnh trắng noãn vô cùng, đầu nhũ trước ngực đầy đặn, hai chân hơi khép mơ hồ có thể thấy được phong cảnh kiều diễm. Trần Duy kéo xuống khăn tắm trên người, mở ra hai chân miêu miêu, một mạch cắm vào tiểu huyệt không hề tiền diễn. Tiểu huyệt mềm mại tuy rằng không có bị thương, nhưng đột nhiên mạnh mẽ cắm vào chỗ sâu trong. Chàng đạo nhất thời sinh ra đau đớn nóng rực, a meo đau, miêu miêu hô đau, ánh mắt dần dần bị hơi nước tràn ngập. Ngươi hiện tại biết đau sao? Ngươi có biết hay không ta tìm không thấy ngươi khi là làm sao đau? Không cho miêu miêu khép lại hai chân, Trần Duy sinh khí mãnh liệt va chạm nó mông nhỏ, dùng đau đớn trừng phạt nó. Ngươi làm sao đau, nơi này đau, Trần Duy cầm lấy tay miêu miêu đặt ở ngực trái. Trong lòng bàn tay cảm giác được trái tim nhảy lên, một tia cảm động nổi lên trong lòng miêu miêu. Không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy Trần Duy. A Duy, cơ thể của ta là của ngươi, cho nên đem đau đớn của ngươi chuyển rời đến trên người ta đi. Đem của ta mông sáp hư cũng không có quan hệ a meo. Côn tiết thi mãnh liệt đỉnh tiến tiểu huyệt, va chạm điểm mẫn cảm, miêu miêu lập tức kêu đi ra. Trần Duy lập tức đem toàn thân tức giận phát tiết ở trên người nó. Hung hăng chủ sáp, côn tiết thi cứng rắn giống như thiết bàn, thẳng tắp cắm vào dũng đạo. Dùng sức ma sát nội bích, dùng sức xoay tròn, nội bích hoàn toàn hưởng thụ đến khoái cảm ma sát. Miêu miêu luôn luôn đối tình ái không thể kháng cự phát ra êm tai rên rỉ. A Duy mau một chút đem ta sắp bắn đi. Cố tình Trần Duy không theo tâm nguyện của nó, vừa thấy nó mau cao trào sẽ dừng lại động tác, thậm chí rút ra côn TST, đầu đỉnh nhẹ nhàng ma sát huyệt khẩu khép mở. Chính là không tiến vào, miêu miêu hư không cơ hồ phát cuồng, trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên giường, cưỡi ở hắn trên người lắc lư vòng eo, phóng đãng cầu xin, miêu miêu thích A Duy, không cần như vậy khi dễ miêu miêu a meo ô, không nói rõ ràng. Ta liền thật sự khi dễ ngươi, ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng, Trần Duy vừa giận vừa hôn môi khuôn mặt nhỏ của nó. Ô miêu miêu phe phẩy đầu. Trong mắt tràn ngập nước, ở sóng chiều khoái hoạt gián đoạn ngắt quãng nói, thích thích thật sự thích ngươi mèo a không nghĩ hại ngươi ta không được miêu miêu mau không được a duy dùng sức sắp miêu miêu yếu bắn. Thẳng đến một cỗ nồng đậm dịch thể cuồng phun vào dũng đạo. Miêu miêu đồng thời thét chói tai đạt cao trào, nước mắt dần dần ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ, thở hồng hộc thấp ô nói, ở ăn. Trần Duy lần đầu tiên chân thật cảm nhận được chàng đạo hấp thụ dịch thể hắn bắn ra. Đưa mỗi một giọt dịch thể hấp tinh quang, mạnh mẽ hấp lực tiếp tục tác cầu dịch thể. Cho dù hắn không có tái bắn tinh, vẫn như cũ có dịch thể bị hấp ra bên ngoài cơ thể. Lưu tiến trong thân thể miêu miêu, loại cảm giác này giống như muốn đem hắn tinh lực toàn bộ hấp quang. Toàn thân hư nhuyễn khó chịu, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Mồ hôi lạnh đầy mặt, miêu miêu vội vàng nâng lên thắt lưng, côn tiết thi hoạt ra bên ngoài cơ thể, hiện tại dịch thể hấp đắc càng ngày càng nhiều, đã không giống như trước mỗi khi rút ra liền lưu đầy mông. Chỉ còn lại cảm giác cái mông ướt át, A Duy, thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi, chậm rãi hôn môi Trần Duy, nước mắt miêu miêu rơi trên mặt hắn, nước mắt ấm áp rơi vào trong miệng. Hương vị chua xót, nhưng mà Trần Duy đã suy yếu không thể nói chuyện, ngay cả khí lực nâng lên tay đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn miêu miêu một bên khóc một bên chậm rãi bỏ xuống giường. Thân thể Trần trụi lộ ra màu phấn hồng hưng phấn khi bọn họ làm tình kia. Thân hình xinh đẹp đã muốn không hề thuộc về hắn, sẽ cách xa hắn, rốt cục có thể nâng lên tay. Trần Duy dùng sức bắt lấy tay miêu miêu sắp rời đi. Đang muốn biến lại nguyên hình miêu miêu quay đầu lại nhìn hắn. Mắt mèo rơi ra từng giọt trân châu trong suốt. Quyến luyến nhìn hắn lần cuối cùng, chẳng qua bắt lấy miêu miêu thủ đã muốn dùng sạch chút khí lực còn sót lại củ Trần Duy. Miêu miêu dễ dàng rút tay ra, cảm giác bàn tay kia nhẹ nhàng, chậm rãi rút ra, đầu ngón tay Trần Duy chỉ còn lại có một mảnh lạnh lẽo. Biến thành mèo miêu miêu không có quay đầu, biến mất trong tầm mắt Trần Duy. Trần Duy sững sờ nhìn Trần nhà, khi hắn khôi phục lại một chút khí lực, trời đã đen, mưa đã ngừng, mặc quần áo, Trần Duy từng bước một đi trở về nhà. Mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan, giống như đều đã tiêu hết thể lực, làm cho hắn váng đầu hoa mắt. Khi về đến cửa nhà, chẳng những em gái đã trở lại, ngay cả em trai đang học trung học bên ngoài cũng đã trở lại. Hẳn là đều là bị mẹ kêu về nhà trợ trận. Hiện tại Miêu Miêu đã muốn đi rồi, bọn họ xem như đến không? Tầm mắt mơ hồ nhìn em gái cùng em trai, Trần Duy lộ ra nụ cười suy yếu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, phảng phất tùy thời liền té xỉu. Nhìn xem mọi người trong lòng cả kinh, đều đã trở lại à? Vừa mới nói xong câu đó, Trần Duy trước mắt biến đen, thân hình lay động rốt cục ngã sấp xuống. Anh, Trần Giai cùng em trai cùng nhau kêu sợ hãi, vội vàng đỡ Trần Duy, cùng nhau hét lớn, ba mẹ, anh té xỉu, hết chương.